Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 78 triệu thanh y thăng quan. Lý Hồ Ly gặp qua này đỏ yêu tinh, phát hiện bọn họ đại đa số còn thực đơn thuần, cũng không có thực người đả thương người cùng cừu thị xã hội ý đồ. Chỉ là đối mọi việc trên thế gian rất tò mò. Lý Hồ Ly cảm thấy chỉ cần dẫn đường đến hảo, bọn họ vẫn là có thể đương một cái hữu dụng người. Không, yêu tinh, vì thế Lý Hồ Ly cũng là phát hiện một cái ở công tác nhàn hạ mới lạ thú vị sự. Chính là cấp này đỏ yêu tinh làm yêu sinh quy hoạch cùng bồi dưỡng. Tỉ như Lý Hồ Ly hỏi bọn hắn, ngươi mộng tưởng là cái gì? Các yêu tinh mộng tưởng đương nhiên là thăng giai vị. Nhưng là bọn họ cũng phát hiện hiện đại xã hội tu luyện phương pháp càng ngày càng ít. Bọn họ thành tinh sau chân chính đắc đạo vẫn là yêu cầu càng tốt công pháp. Về phương diện khác, bọn họ cảnh giới cũng tới rồi bình cảnh, lúc này muốn ở nhân gian rèn luyện tăng lên cảnh giới. Tu công đức, bởi vì thăng giai sở yêu cầu để cảnh giới, tích công đức cơ duyên không phải dựa trạch có thể thực hiện. Chính là bọn họ không có đương người kinh nghiệm cùng nhân sinh mộng tưởng. Này đó đều là yêu cầu nhận chi, sau đó mới có thể tạo. Lý Hồ Ly phát hiện bọn họ ở làm người phương diện là một chương giấy trắng. Vì thế Tôn Tôn dạy dỗ bọn họ, ở nhân gian sinh tồn là muốn tự lập tự cường. Người cùng động vật khác nhau chính là lao động sáng tạo người bản thân, lao động được đến thù lao. Làm yêu thân quá đến vật chất càng phong phú, địa vị càng củng cố, lười biếng người là thất bại, không có địa vị, tóm lại, bọn họ nếu muốn ở nhân gian sinh hoạt, tương lai là yêu cầu một phần công tác, yêu cầu làm nào đó chức nghiệp, tựa như Lý lão gia chính mình là ở chính phủ đương nhân viên công vụ. Triệu Thiên Sư, Trương đội trưởng cũng là nhân viên công vụ, chúng yêu phần lớn đều là Minh Triều trước kia tới. Cổ đại sĩ, nông, công, thương, bọn họ cảm thấy chính mình vẫn là đương nhân viên công vụ hảo. Chính là khoa cử, nhiều khó khảo nha. Nghe nói hiện tại khoa cử khó khăn cũng là thực không có nhân tính. Không, là không có yêu tính. Chúng yêu chỉ cảm thấy đương người lúc sau. Sinh tồn chi đạo cũng là áp lực sơn đại. Cũng may Lý Thúc Thúc cảm thấy bọn họ vừa mới biến thành một người. Vẫn là tổ quốc nụ hoa nhi, tổ quốc còn sẽ trước dưỡng bọn họ mấy năm, làm cho bọn họ hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, có cơ hội đi theo Triệu Thiên Sư bên người thực tập một chút. Dần dần là có thể độc chán một mặt, Triệu Thanh Y gần 3 ngày ngốc tại trong kinh, liền chờ Hạ Anh Tuyết xuất hiện, nàng hảo trực tiếp giết qua đi, đem chi hoàn toàn giải quyết, chính là nàng vừa không ở Hải Châu cũng không ở Kinh Thành. Hơn nữa trên cơ bản là tránh ở trong không gian, cái này làm cho nàng mượn Hạ Anh từ trước đầu tóc linh tinh đồ vật đi tìm nàng tung tích đều rơi. Vào khoảng không, Triệu Thanh Y không biết chính là Hạ Anh Tuyết mặt bị Miêu Yêu chảo hoa. Mà Miêu Yêu chảo nàng khi sử yêu lực, nàng miệng vết thương tuy rằng hảo đi, nhưng là kia sẹo trong khoảng thời gian ngắn là đi không xong. Dùng liền nhau linh tuyền thủy rửa sạch. Kia sẹo đều còn không có lột rớt, Diệp Mị biết đây là dính vào yêu độc, không có dễ dàng như vậy tiêu, liền tính là nàng bản tôn tu vi, này đều phải đã nhiều năm mới có thể tan đi, vốn dĩ tự cao mỹ mạo Hạ Anh Tuyết nơi nào chịu được. Từ đây đối động vật họ mèo nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bị thương cũng quá mức để ý dung mạo, ban ngày nàng cũng không có xuất hiện người trước sau sao. Cũng tự biết không phải đối thủ, bởi vì xuất hiện Miêu Yêu cũng đoán ra Triệu Thanh Y về nước. Tạm thời không dám ở Hải Châu xuất hiện, Triệu Thanh Y một bên cùng Lý Hồ Ly tổ kiến 19 cục. Một bên tự hỏi hiện tại còn thừa cái gì phương pháp có thể đem cái này nguy hiểm người cấp đào ra. Triệu Thanh Y bị Lý Hồ Ly bí mật mang theo đi nhất hào nơi đó. Số 2 cũng đang ở bên kia, chỉ có 4 người ở đây. Bọn họ cũng có nghi vấn, Triệu Thanh Y cũng liền đoan chính thái độ mà bọn họ giải thích huyền môn cùng dị loại sự. Dù sao cũng là có thể từ chủ nghĩa duy vật góc độ giải thích. Linh lực hòa khí chỉ là một loại bất đồng hệ thống năng lượng. Dị loại là số ít giống loài. Triệu Thanh Y dùng thực tục hóa biểu đạt giải thích. Hai cái lãnh đạo là Nhân Trung Long Phượng. Lịch duyệt cùng cách cục đều không bình thường. Đương nhiên có thể lý giải. Triệu Thanh Y vẫn là cường điệu. Huyền môn quá mức thâm ảo. Rất khó có điều đại thành. Tóm lại, quốc gia chủ lưu giá trị quan không thể dao động. Không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần là không thể thực hiện được. Ta sở dĩ tinh thông. Đương nhiên là ta thông qua đặc thù phương pháp rèn luyện. Này chuyên nghiệp bộ phận phi huyền môn người trong không thể nói. Mà phi chuyên nghiệp bộ phận nguyên nhân là ta không cần dựa huyền thuật mà sống. Nếu là toàn dựa này tới truy danh trục lợi tắc lưu lạc vì bằng môn tà đạo, Lý Hồ Ly nói. Chính là nói ngươi không làm cái này cũng có thể làm cái khác sự đối. Nếu liền thế tục công tác cùng học tập đều làm không tốt. Huyền môn đồ vật khó nhiều, cũng học không đến gì đó, hoặc là đến không được nói thu phóng tự nhiên cảnh giới, Lý Hồ Ly cười nói. Kia ngạch cửa thật sự rất cao nha, Triệu Thanh Y vội nói. Kỳ thật cũng không cao, giống ta như vậy bần hàn người cũng có thể học, đây là bình dân nói. Này chân chính ngạch cửa ở cảnh giới lý giải quốc gia đối tôn giáo linh tinh còn bao dung cho phép. Đây là chính tông huyền môn cùng có chân thật bản lĩnh. Đương nhiên cũng ôm lấy tôn trọng, đến nỗi đương nhân viên công vụ không thể tin, giáo này một cái tắc đối 19 cục người có. Trường hợp đặc biệt, Nhất Hào cùng số 2 cũng là mở rộng tầm mắt. Nhất Hào nói, người đi theo Lý Bộ trưởng hào hào công tác, ta tưởng chúng ta 19 cục công tác có thể làm tốt tới. Chúng ta quốc gia nếu là có nghi nan nhiệm vụ, 19 cục người tùy thời có thể nghênh khó mà thượng. Bảo đảm quốc gia ổn định, nhân dân an khang, chúng ta dũng cảm cùng dị loại giao tiếp, cũng là vì bảo đảm nhân loại sinh tồn không gian, vì chúng ta trồng hoa văn minh phát triển không gian. Này một cái đại chiến lược, người mình bạch sao? Triệu Thanh Y gật gật đầu nói. Ta minh bạch, ta nhất định căn cứ vào quốc gia cùng nhân loại ích lợi. Nghe Trung ương chỉ thị tinh thần. Làm tốt 19 cục công tác, số 2 cười cười nói. Phương diện này vẫn là muốn bảo mật, điểm này cũng rất quan trọng, Triệu Thanh Y minh bạch. Phía chính phủ khẳng định là có phía chính phủ cách nói. Liền cảng đảo kia nhiễu loạn đều có thể phía chính phủ nói thành là ngoại lai lây bệnh nguyên ký. Sinh trùng cùng virus, nào đó trình độ thượng cũng sẽ không sai. Về sau gặp gỡ chuyện gì cũng sẽ có cách nói. Liền như Mưu Yêu kia sự kiện cũng giải thích thành kia kẻ phạm tội xông tới bắt cóc Phương Thái. Thái khi thi triển trí huyễn ma thuật, bọn họ liền tính không tin, cũng không có trực tiếp hình ảnh chứng cứ. Cho dù có hình ảnh chứng cứ, cũng có thể nói thành điện ảnh chế tác thủ pháp hợp thành. Bọn họ không nghĩ muốn hiện tại lương cao công tác ở trên mạng truyền bá khi còn có võng cảnh làm hài hòa phương diện công tác. Nếu chỉ là chính bọn họ tin tưởng một ít thần bí chủ nghĩa đồ vật, đó là bọn họ tự do, một chút đều không ngại ngại công cộng an toàn, tựa như hiện tại ở nông thôn, tin này đó người vẫn cứ rất nhiều, còn có tìm một ít pháp sư làm pháp sự sự, vừa đến mùng 1/15 chùa miếu chen đầy, mà ở phương Tây các nhà khoa học cuối tuần đều đi nghe giảng đạo. Khoa học tối cao cảnh giới là thần học. Thế giới danh giáo mở thần học khóa, xã hội vốn dĩ chính là đa nguyên, chỉ cần sẽ không khiến cho đại khủng hoảng, dao động chủ lưu, giá trị quan, liền không có vấn đề lớn. Triệu Thanh Y cũng gật đầu nói, ta minh bạch, đối ngoại khẩu kính nhất trí, công sự thượng ta chỉ phụ trách làm việc, không phụ trách nói, trừ phi là phía trên muốn ta nói, ta đối nói như thế nào có thể để ý kiến. Nhưng là không thể tùy hứng, số 2 cười nói. Lý Bộ trưởng cũng dạy không ít sao. Khó được tuổi còn trẻ, làm việc thực lão thành, là khả tạo chi tài, Lý Hồ Ly cười nói. Ngài không có nghe nàng nói sao? Nàng không làm cái này 19 cục trưởng, làm văn hóa sản nghiệp, trung y danh thủ quốc gia, quảng cáo marketing phương diện công tác giống nhau có thể ra người đầu mà. Làm việc lão thành cũng không phải ta giáo, Nhất Hào. Số 2 đều không cấm hơi hơi mỉm cười. bọn họ công tác vội, Lý Hồ Ly cùng Triệu Thanh Y cũng không thể lại trì hoãn đi xuống. Đứng dậy rời đi, tới rồi loại địa phương này, Triệu Thanh Y cũng không thể chụp ảnh chung, đành phải A Quy mà tưởng, từ khi nào, chính mình làm trò bên ngoài thượng phó tổng lý trên thực tế đương quyền người khi cũng là ở như. Vậy địa phương, không lưu ảnh liền tính, đừng cùng chưa hiểu việc đời giống nhau. Hôm sau, 19 cục ở Bộ Quốc phòng điệu thấp thành lập, bọn họ toàn bộ đại bộ phận đều là thiết mặc hạ bộ môn. Là duy nhất không có trực thuộc official website trung ương trực thuộc bộ môn. Nòng cốt quan viên đối ngoại bộ đều là thần bí, bộ môn cao ốc đại môn đều thiết hà thương thật đạn trọng binh. Triệu Thanh Y cũng ở cao ốc phân tới rồi một mảnh khu vực cũng thay đổi một cái khí phái chút văn. Phòng, Bộ Quốc phòng 19 cục trưởng, Triệu Thanh Y, thính cấp, thủ hạ đã có bí thư chỗ, tiểu trung, tiểu tôn, khoa cấp, hành động nơi trốn trường, trường bác, chính chỗ cấp, hành động chỗ tổ viên, tiểu tân, tiểu lý, tiểu giang, khoa cấp, tân điều nhiệm liên lạc trưởng phòng, vương chiêu. Phó chỗ cấp, liên lạc chỗ tổ viên, tiểu hoa, tiểu lôi, khoa cấp, tuy rằng là điệu thấp treo biển hành nghề, Lý Hồ Ly, Tạ phó bộ trưởng, Trần phó bộ trưởng, Vương chủ nhiệm, còn có hôm nay ở trong bộ mấy cái cục trưởng vẫn là tới nàng nơi này chúc mừng. Lý Hồ Ly làm bí thư mua một cái đại bánh kem tới ăn mừng. Đại gia phân bánh kem ăn, đảo cũng hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều khi Triệu Thanh Y liền triệu tập hiện tại 19 cục người mở họp. Học tập Lý Hồ Ly khởi thảo, nàng bổ sung, nhất hào, số 2 lãnh đạo tự mình ý kiến phúc đáp 19 cục công tác khai triển văn kiện chỉ thị tinh thần. 19 cục đối ngoại đường kính xử lý khẩn cấp công cộng sinh mệnh khỏe mạnh an toàn thượng công. Tác, nhưng là cụ thể công tác nội dung, đối ngoại là không thể phụng cáo. Cũng không có não tàn truyền thông muốn tới Bộ Quốc phòng chụp lén hoặc là vạch trần bí mật. Kia chỉ sợ là sẽ bị trào tiến đại lao. Sau đó căn cứ quốc an tương quan pháp luật pháp quy xử lý. Sau đó Triệu Thanh Y phân phối bí thư chỗ cùng hai cái tổ công tác chủ yếu nội dung. Bí thư chỗ đương nhiên là hiệp trợ nàng hết thảy công tác. Phát thảo cùng sửa sang lại nàng sở yêu cầu văn kiện. Mà đi động chỗ là sẽ phụ trách đi công tác hành động. Liên lạc chỗ cũng muốn đi công tác cũng phối hợp cùng với nó bộ máy quốc gia liên hợp hành động. Hoặc tìm kiếm trợ giúp. Ngoài ra, bọn họ 19 cục còn muốn thống nhất quản lý yêu tinh. Yêu tinh hồ sơ trừ bỏ 19 cục người ở ngoài. Chỉ có nhất hào, số 2 cùng Lý Hồ Ly có quyền trực tiếp chọn đọc tài liệu. Cục trưởng, bí thư chỗ. Hai nơi trường còn muốn phụ trách giám sát yêu tinh trưởng thành. Tương lai còn muốn mang yêu tinh thực tập, có thể xuất sắc công tác giả. Tương lai có khả năng đem bọn họ điều đến khác đơn vị đi hiệu lực. Đây cũng là nhất hào cùng số 2 lãnh đạo ý tứ. Không thể không nói, lãnh đạo nhóm lá gan thật sự thập phần đại. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương đối với bổn đơn. Nguyên chuyện xưa chiều dài, ta là tưởng viết đến giải quyết hạ anh tuyết liền xong. Lúc sau có rảnh liền viết phiên ngoài, như thế nào đại gia đối như vậy kỳ ba não động tiếp thu độ cư nhiên rất cao. Đại cương không có tưởng viết yêu tinh tập độc. Yêu tinh, phản khủng, đương trồng hoa khuyển yêu. Lăng yêu gặp gỡ nước Mỹ người sói, vốn dĩ chính là giản yếu nhắc tới mà thôi, này muốn tường viết sao, vốn dĩ nói viết 60 chương, kết quả đã viết đến mau 80 chương, lại trường đi xuống quá tự vả mặt, hết chương.